Hơn nữa, kể cả Ruga không muốn giết mình, phái ra một hắc ma pháp sư, sợ rằng có ý đồ muốn đo phân lượng của mình. Hôm nay Đỗ Duy không mặc áo ma pháp sư nhưng tay cũng thủ sẵn nhẫn chứa vật. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra ma trượng. Còn có kèn lệnh gọi tột người cây. Chỉ là thấy thủy tinh cầu của hắc ma pháp sư kia bên trong mập mờ một đoàn hắc khí lượng lờ phản phất từng cơn xoáy lốc trượt trào ra mãnh liệt. Tại thời điểm này rốt cuộc Si Bác Tơ cũng mở miệng. Vị thiếu tướng quân này nhàn nhã trên ngựa đi xuống cố ý tiến vài bước xen giữa hai người cười nói. Hai vị, Đức Ngài Công Tước là khách quý của chúng ta. Pháp sư Tadaro cũng là khách quý. Hai vị đánh nhau tại đây thật sự là làm khó cho chủ nhà chúng ta rồi. Không bằng cho một chút thể diện được không? Đỗ Duy vừa nghe lời này thiếu chút nữa bật cười. Này vị thiếu tướng quân quả nhiên gian dảo. Lời nói này thật dễ nghe nhưng kỳ tình đem mọi chuyện đổ hết trách nhiệm ra ngoài làm cho trận quyết đấu này trở thành khách đánh khách không quan hệ với chủ nhân bọn họ. Nhìn Si Bác Tơ vẻ mặt tọa quan sơn hổ đấu trong lòng Đỗ Duy không khỏi căm tức. Đột nhiên trong lúc đó nhớ tới võ công của vị thiếu tướng quân này tự như cùng một phái với Rốt Ri Gu trong đầu lóe lên ý nghĩ cổ quái hoang đường. Hờ, thích giả vờ sao? Để xem ngươi còn giả vờ được không? Nghĩ đến đây Đỗ Duy bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tay phải từ trong ốm tay áo đưa ra. Trong tay kèm theo một luồng ánh sáng ma pháp. Đó là một thanh trường kiếm trong suốt được bao phủ một tầng sương lạnh. Hắc ma pháp sư đứng đối diện mắt thấy Đỗ Duy lấy ra vũ khí còn tưởng rằng Đỗ Duy lấy ra ma trượng. Không nghĩ rằng lại là một thanh kiếm. Mặt hắn hơi sầm lại rồi lập tức cười lạnh pháp sư Đỗ Duy các hạ. Đây là ma pháp sư quyết đấu. Vì sao ngài lại lấy một thanh kiếm ra? Ngài không để ý đến danh dự của ma pháp sư sao? Đỗ Duy liếc mắt khinh thường nói bản công tước vốn là ma vũ song tu, vậy thì không được sao? Cùng lúc đồng thời lặng lẽ nhìn về hướng Si Bác Tơ. Quả nhiên, Si Bác Tơ thấy Đỗ Duy bỗng xuất một thanh trường kiếm ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên khi thấy rõ thanh trường kiếm đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng kinh hãi. Vốn khó miệng còn chút ý cười bỗng nhiên cắn chặt dường như phải nghiến chặt răng lại mới không để bật ra tiếng thốt. Trong tay Đỗ Duy, thanh trường kiếm dài nhỏ được bao bọc một tầng băng trong suốt. Thân kiếm phát bảy màu rực rỡ dưới ánh sáng mờ ảo trong rừng kèm một tia hàn khí. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân của Rốt Ri Gu. Si Bác Tơ vừa thấy trường kiếm ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn. Sau một thoáng kinh hãi hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu phản phất như là cố gắng trấn áp sự kinh hãi cùng kích động. Tuy nhiên, Đỗ Duy nhìn ra ngón tay hắn nắm dây cương thầm run rẩy. Hai vị. Si Bác Tơ thúc ngựa tiến lại vài bước bỗng nhiên lớn tiếng cười nói hai vị đều là khách quý của chúng ta. Xin kiềm chế một chút đi. Bất luận ai bị thương đều là tổn thất lớn lao của đại lục Rô Lân. Lúc này cha ta cùng chúng tướng đều ở trong rừng. Nếu hai vị nhất định tranh hùng, không bằng hoán đổi phương thức để tránh mất hòa khí đôi bên. Rõ ràng hắn trao đổi ánh mắt cho hắc ma pháp sư và cũng không dễ dàng nhìn ra hắn hơi lắc đầu. Nói xong dường như sợ Đỗ Duy động thủ, hắn lớn tiếng với kỵ binh phía sau mau thổi kèn. Kỵ binh phía sau lập tức nổi kèn hiệu trong rừng bốn phương tám hướng cùng lúc truyền đến thanh âm móng ngựa của mấy trăm kỵ binh. Tướng quân Ruga trong vòng vây của thân binh tiến đến trước mặt. Nhìn thấy Đỗ Duy và hắc ma pháp sư. Trên mặt lộ ra một tia thâm trầm lập tức cười nói hóa ra Đỗ Duy cùng pháp sư Tadaro đều ở đây. hai vị đã biết nhau đỡ công ta phải giới thiệu rồi. Sau đó hắn liếc nhìn con trai của mình thấy ánh mắt hắn phức tạp. Trong lòng Ruga biết tình huống có biến chuyển. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên Nguyệt Hạ Mỹ Nhân trong tay Đỗ Duy. Ánh mắt của vị tướng quân thấp lùn này chợt bộc phát một thứ thần thái giống như sắc hủy đói nhìn thấy gái đẹp. Hận không thể dùng ánh mắt đem Nguyệt Hạ Mỹ Nhân trong tay Đỗ Duy cùng người nuốt chửng. Tất cả biến hóa chỉ là trong thời gian ngắn ngủi nhưng không qua được đôi mắt của Đỗ Duy. Sao? Tên Ruga cũng biết được thanh kiếm này. Cha! Tiếng nói của Sibester trong trẻo Đức Ngài Công Tước hình như gơ đã có một chút hiểu lầm với Pháp Sư Tadaro. Hai vị tại đây định tiến hành quyết đấu giữa các ma Pháp Sư. Ruga phòng mang trợn má. Có điều hắn phản ứng cực nhanh lập tức liền cười nói sao lại thế? Hai vị đều là khách quý của ta. Nếu ai bị thương cũng là Ruga có lỗi. Xem vào thể diện của ta. Sibester hít thật sâu một hơi chậm rãi ngắt lời Ruga cha. Hiếm khi có được hai vị đại ma pháp sư cùng có mặt một chỗ. Tại đây lại có thể thi triển ma pháp thần kỳ. Mọi người đều mong chờ dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Xem trận đấu giữa các cao thủ. Chúng ta làm sao có thể can thiệp vào chuyện hai vị đại ma pháp sư này, hắn đã nói vậy. Ruga biết con trai mình tất nhiên có chủ ý. Lập tức phối hợp cười nói cũng được. Chỉ là quyết đấu giữa ma pháp sư khó tránh khỏi có. Vậy ta nghĩ phải có biện pháp để không tổn thương hòa khí. Sibester nói nhanh, hôm nay chúng ta đã thả mồi săn ra ngoài rồi. Hiện còn 4-5 người chưa bắt được. Không bằng đánh cuộc hai vị ma pháp sư chia nhau tìm. Giao hẹn một khoảng thời gian xem ai bắt được nhiều hơn thì tính người đó thắng. Như thế được không đề? Nghị này xem ra cũng là vẹn toàn, hai bên cũng không có ý gì. Trong đầu Đỗ Duy nảy ra một ý nghĩ, sau khi tên Sibester này thấy Nguyệt Hạ Mỹ Nhân tự như lại lo lắng mình cùng hắc ma pháp sư kia quyết đấu thì phải. Vậy là có chủ ý gì đây? Là lo ta giết hắc ma pháp sư hay lo hắc ma pháp sư giết ta? Hắc ma pháp sư Tadaro kia vốn phối hợp với Ruga một kiểu hành động. Mặc dù Sibester nhất thời thay đổi kế hoạch. Có điều chi tiết tỉ mi không thể nói ra, chỉ là hừ một tiếng gật đầu. Đỗ Duy cười cười, vậy cũng tốt. Vừa có thể lĩnh giáo ma pháp ảo diệu của pháp sư Tadaro. Lại không làm mất thể diện của tướng quân Ruga. Biện pháp của thiếu tướng quân quả nhiên rất hay. Dừng một chút, Đỗ Duy chậm rãi nói, có điều đã là đánh cuộc luôn phải có thắng có thua, không biết vật cược là gì đây. Sibester hiển nhiên đã nghĩ tất cả. Hắn lập tức không do dự tiếp lời, Đức Ngài Công Tước nói đúng. Đã là đánh cược tự nhiên là phải có vật cược. Chỉ có điều tại địa bàn của quân đoàn Tây Bắc lại làm cho hai vị khách quý móc hầu bao ra cược thì không khỏi để người ta chê trách Tây Bắc quân chúng ta quá mức keo kiệt. Vật cược. Nếu Pháp Sư Tadaro thắng, cha không bằng đem hết tử tù này giao toàn bộ cho Pháp Sư Tadaro. Cha chắc cũng không keo kiệt hơn 100 tử tù kia nhỉ. Ruga lập tức gật đầu. Nếu Pháp Sư Tadaro thua, cha, ta muốn mời Pháp Sư Tadaro chỉ điểm cho ta ma pháp một tháng liền. Coi như là thỏa mãn cho ta một thỉnh cầu nữa rồi. Tadaro vốn là người của Ruga, sau nghe xong liền gật đầu. Đỗ Duy thở dài giả cười nói, như vậy sao được, chúng ta đánh cược lại để quân Tây Bắc móc hầu bao sao. Như vậy mới chứng tỏ cha ta đối đãi quý khách trọng thị. Sibaster đối đáp trôi chảy. Đỗ Duy nghe không khỏi rùng mình, tên ma mọi này hoàn toàn không phải nhân vật dễ đối phó chút nào. Nói trở lại vấn đề, nếu ngài đức ngài công tước thắng, vậy phải thưởng sao giờ? Ta nghe nói công tước lúc trước bị người Thảo Nguyên quấy rầy, kỵ binh dưới trướng có nhiều thương tổn, ta thay cha ta làm chủ. Nếu đức ngài công tước thắng, quân Tây Bắc sẽ giao ngài 3.000 chiến mã thượng đẳng, ngoài ra 3.000 áo giáp cùng trang bị. Đỗ Duy trong lòng có chút tính toán, này điều kiện thật là dụ hoặc. Vậy nếu ta thua? Sibaster cười đến phát cuồng làm Đỗ Duy không thoải mái. Hắn nhẹ giọng nói, vừa nghe đức ngài công tước nói ngài ma vũ song tu, theo như thiên tư của ngài nhất định tạo nghệ bất phàm. Hơn nữa, ta xem vũ khí của ngài hình dáng kỳ lạ nên rất tò mò, cho nên yêu cầu của ta chỉ là, nếu ngài đức ngài công tước thua, xin ngài dùng đúng thanh trường kiếm này chỉ điểm cho ta một chút võ thuật. Kỳ thật, ta biết ngài rất bận rộn không dám lưu ngài tại pháo đài suốt một tháng. Vậy đi, nếu ngài thua ta đành tự mình đơn độc một mình một ngựa đi theo ngài rời thành Lâu Lan tùy thời lai vãng, xin chỉ điểm chút nghi hoặc về võ thuật rồi. Nói ra điều này khiến Đỗ Duy không khỏi sửng sốt, ngay cả tướng quân Ruga cũng tỏ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Một người một ngựa theo Đỗ Duy trở về. Vậy chẳng phải là tùy thời một khi có sự tình Đỗ Duy đều có thể giữ hắn, vị thiếu tướng quân này làm con tin sao? Đỗ Duy trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mục tiêu chính của vị thiếu tướng quân này hẳn là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân rồi. Phải chăng thanh kiếm này hẳn phải rất quan trọng đối với hắn ư? Lúc này không thể không gian ướm, Đỗ Duy ha ha cười nói, tốt. Ta cược dừng một chút. Thấy ánh mắt của Hung Sen, Đỗ Duy bỗng giật mình nói thêm câu, thế nhưng ta có thêm một yêu cầu khác. Để tăng thêm khó khăn, ta đề nghị phải bắt sống các nàng, không được tổn thương đến tính mạng họ. Nói tới đây Đỗ Duy cố ý cười nói, nếu không vong linh pháp sư chỉ cần thi triển hắc ám thôn tính bao phủ toàn bộ khu rừng, trong nháy mắt giết chết hết con mồi, ta chỉ có thể trừng mắt mà nhìn tê. Hơn. Ờ. Ê. Tê. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Lòng Sibaster hiển nhiên rất lo lắng. Lần này không đợi vong linh pháp sư kia mở miệng đã cướp lời nói, tốt. Cứ như vậy đi quả nhiên. Trong lòng Đỗ Duy cười lạnh. Vì thanh Nguyệt Hạ Mỹ Nhân này, hắn có vẻ rất vội vàng đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 335 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 335 lời nguyền rủa. Đại tuyết sơn ngọn đuốc đã cháy còn một nửa mà năm con mồi còn lại vẫn chưa bị bắt trở về. Năm cô gái này vẫn biến mất trong rừng. Đỗ Duy đương nhiên sẽ không cho là Ruga có lòng tốt thật sự tha mấy cô gái đáng thương kia. Tuy nhiên đã đánh cược, Đỗ Duy tự hỏi chính mình có thể cố sức cứu được ít nhất bao nhiêu tính mạng. Vậy thì, bắt đầu nào? Chính chủ nhân là tướng quân Ruga đã tuyên bố cuộc đua bắt đầu. Mười mấy kỵ binh dưới trướng quân Tây Bắc khởi hành phân tán vào rừng cây. Đỗ Duy nhìn về phía tên pháp sư Tadaro, vừa cười vừa hơi cúi người. Động tác của hắn rất ưu nhã. Mồm miệng ôn hòa, pháp sư Tadaro, mời ngài trước. Trong mắt Tadaro, lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Duy, cũng không khách khí tung người bay lên. Áo choàng đen nhẹ tung bay giống như một u linh. Giữa không trung, rút nhẹ từ trên người ra một thanh ma trượng bằng xương trắng. Miệng niệm chú,

lại còn phải vắt nghĩ cách tăng cường thực lực bản thân. Tu luyện ma pháp không thể vội vàng, mỗi ngày đều phải minh tưởng đã chiếm hơn nửa thời gian của ta. Tinh không đấu khí gì đó của ngươi ta cũng muốn tranh thủ rèn luyện. Gần đây lại còn luyện thuật bắn cung. Không lâu trước có được một quyển ghi phương pháp tu luyện vu thuật. Công việc càng ngày càng nhiều rồi. Vừa rồi ngươi dùng pháp thuật tự nhiên của rút. Ngươi bắt đầu tu luyện từ khi nào vậy? Hung Sen hỏi một câu, nhẹ nhàng nói toạc ra mối nghi ngờ không thể giải thích của Ruga và Sibater. Đỗ Duy trầm tư một hồi rồi nhìn xung quanh, khẽ nói gần một năm rồi. Chẳng qua có rất nhiều việc làm ta phân tâm. Bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng là cơ bản mà thôi. Tạm thời có thể miễn cưỡng chỉ huy một ít động vật. Nếu gặp được ma thú, ta tuyệt đối không có loại bản lãnh như đại sư Gan Đan. Hung Sen nhìn Đỗ Duy, khuôn mặt vốn lạnh lùng cương nghị bỗng lộ ra một nụ cười ấm áp, giọng nói nhu hòa đi rất nhiều. Đỗ Duy, có phải ngươi trong lòng vẫn nhớ tới lão già đó phải không? Khi ông ta còn sống, ngươi chẳng có chút tôn kính vào với ông ta. Nhưng ta biết kỳ thật cho tới bây giờ trong lòng ngươi luôn thực tình tôn trọng ông ấy. Đỗ Duy nhìn Hung Sen thật sâu rồi liếc mắt lạnh nhạt cười, ngươi học được kiểu ăn nói đàn bà thế này từ bao giờ thế? Hai người nhìn nhau đồng thời mỉm cười. Đỗ Duy ung dung nói, tuy nhiên phương pháp của rút tự nhiên này lại rất khó có thể tu luyện cao được. Ui, lại còn phải có trái tim thuần khiết gần với tự nhiên nữa chứ. Còn dạng như ta, lúc ở đế đô suốt ngày tính kế tới lui, đi lên Tây Bắc lại vì tu luyện giết người, giết ma thú thì làm sao để cho trái tim của chính mình tinh khiết được. Học lâu như vậy cũng chỉ là chút bề ngoài mà thôi. Nghĩ tới lúc trước, lão già kia gọi đến một con ma thú cao cấp tùy ý sử dụng. Không biết đến bao giờ mới đạt được trình độ như vậy nữa. Hung Sen đang định nói chợt xa xa truyền đến một tràng sói tru. Nét mặt Đỗ Duy nghiêm lại có phát hiện rồi, hai người không do dự thúc ngựa phóng đi. Đi được vài trăm thước liền thấy ở dưới cây đại thụ phía trước một cô gái thần sắc hoảng sợ nằm ở đó. Toàn thân cô gái trần trụi, cả người run rẩy nấp trong bọng cây, ngay cả tiếng kêu cũng không đủ sức phát ra. Chỉ liều mạng co rúm người lại dương mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài bọng cây, vài con sói đất vẻ ngoài bất an canh giữ. Toàn thân sói lông dựng thẳng, trong miệng phát ra tiếng gơn, rơn, rơn, rơn, gơn, rơn, rơn, rơn, hăm dọa, không lùi về phía sau chút nào cả. Đằng trước, một lính ke le tôn toàn thân áo giáp loang lổ, tay giơ thanh kiếm gãy đen sẫm đứng đối diện mấy con sói đất. Phía trên mũi kiếm xung quanh bao bọc một lớp ngọn lửa vong linh màu đen cực kỳ yếu ớt. Mặc dù ngọn lửa yếu ớt nhưng tràn ngập tử khí khiến cho bản năng của mấy con sói đất cảm giác được nguy hiểm, cho nên chỉ quanh quẩn xung quanh lính ke le tôn. Nhảy tới nhảy lui nhưng không dám lại gần. Chúng chỉ miễn cưỡng ngăn trở lính ke le tôn tiến lại gần bọng cây. Chỉ có điều, sinh vật bình thường làm sao có khả năng chống cự được với quái vật chân chính tử linh. Lính ke le tôn vung trường kiếm đã chém trúng một con sói đất. Nhất thời sói đất kêu một tiếng bi thảm. Thân hình trên mặt đất bị hắc khí bao phủ rồi dần dần tán mạng. Mấy con khác sợ hãi lùi lại, mắt đã thấy lính ke le tôn kia đã tiến gần bọng cây. Hung Sen liếc nhìn rồi cười lạnh một tiếng, xuống ngựa nâng kỵ thương lên. Đỗ Duy liền kéo hắn lại. Hung Sen nhìn lại thấy ánh mắt Đỗ Duy phức tạp phản phất như đang nghĩ về điều gì đó. Liền đó, Đỗ Duy chậm rãi sờ vơn. O A Ngực. Bỗng nhiên lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một thủy tinh cầu đen bóng. Đây chính là quả cầu thủy tinh hệ hắc ám của ma pháp vong linh mà Đỗ Duy mua ở ma pháp công hội. Lúc trước hắn đã một lần sử dụng thủy tinh cầu đen này ở đế đô khi chiến đấu với hắc ma pháp sư dưới trướng đại hoàng tử và ngẫu nhiên thu được một ít tử linh khí vào trong. Lúc này lấy ra là Đỗ Duy đã có ý dùng để đối phó tên lính Ke Le Tôn kia. Từng tràng chú ngữ cổ quái từ trong miệng Đỗ Duy phát ra. Hung Sen không khỏi nhướng mày nhìn Đỗ Duy, hắn lui lại về sau mấy bước nhưng cũng không ngăn cản động tác của Đỗ Duy. Tên lính Ke Le Tôn kia đang muốn động thủ. Phía sau Đỗ Duy đã đưa ra ma trượng kèm theo một tia ánh sáng nhàn nhạt chỉ thẳng tên Ke Le Tôn. Chỉ trong nháy mắt lính Ke Le Tôn hóa thành một đám khí đen. Đỗ Duy chìa cầu thủy tinh ra phía trước. Đám khí đen kia rất nhanh chóng hóa thành dòng bị hút vào thủy tinh cầu. Vốn quả cầu thủy tinh đã đen bóng, giờ lại lấp ló ánh sáng màu đen. Ma pháp nào ngươi cũng tu luyện hả? Hung Sen thở dài, ngươi luyện ma pháp vong linh từ lúc nào vậy? Đỗ Duy thu hồi thủy tinh cầu quay đầu cười nói, khi ta lập ra cái ma pháp học hội kia. Mấy hắc ma pháp sư có cống hiến một ít hắc ma pháp chú ngữ cho hội. Ta đương nhiên cũng không khách khí rồi. Chỉ là nét mặt Hung Sen có chút không tốt, ma pháp vong linh có gì là tốt đâu. Tu luyện cao lên chính mình sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hơn nữa một khi quá tay thì sẽ khiến chấp pháp hội của ma pháp công hội kia truy sát. Đỗ Duy cười hắc hắc. Trong tiếng cười ẩn giấu sự nham hiểm, thiết luật chỉ nói cấm ma pháp sư tàn sát người sống để luyện chế tử linh khí. Nhưng nếu là ta tàn sát pháp sư hắc ma, đoạt khí tử linh từ sinh vật tử linh của hắn thì không tính là vi phạm thiết luật của ma pháp công hội. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói tiếp, hắc ma pháp không phải là toàn bộ đều tàn nhẫn. Cũng có một số chú ngữ rất có tác dụng. Chỉ có điều, Đỗ Duy cười khổ nói, trong tay ta là cầu thủy tinh đen. Mặc dù đúng là mua tại ma pháp công hội nhưng cũng chỉ là loại bình thường, không tính là cao cấp. Cho nên tu luyện cũng bị hạn chế rất nhiều. Ta cho là ngươi không học vong linh ma pháp cũng được. Hung Sen phản đối, ngươi đã phân tâm nhiều rồi. Phải biết rằng một người dù có thông minh và tinh lực đến thế nào đi nữa cũng có giới hạn nhất định. Ngươi cái này đã học, cái kia cũng xem qua cuối cùng. Đỗ Duy cười nói, thánh A-la, ta cũng chẳng có nhiều hứng thú với ma pháp vong linh. Chỉ có điều, ta rất tìm ra cách tu luyện chú ngữ hắc ma pháp. Nếu như tử linh chi khí không đủ, mấy cái chú ngữ cũng thi triển không ra. Không còn cách nào khác, cũng chỉ đành làm thế. Nói xong Đỗ Duy tiện tay thi triển pháp thuật rút đuổi mấy sói đất kia đi. Hắn tiến tới trước mặt cô gái đang trần trụi kia cười nói, trò chơi đã kết thúc. Bây giờ ngươi đã an toàn rồi. Cô gái đáng thương kia đã bị kích động quá độ, vừa thấy Đỗ Duy ánh mắt chớp chớp rồi hôn mê bất tỉnh. Hung Sen lập tức tiến lên nâng cô gái lên ngựa. Trong chốc lát Đỗ Duy lắng nghe động tĩnh phía xa xa nói nhanh. Lại mới phát hiện rồi. Lần này không đợi Hung Sen di chuyển, Đỗ Duy đã bay ra trước. Hung Sen thở dài. Từ lúc thấy Đỗ Duy bắt đầu tu luyện vong linh ma pháp, trong lòng hắn chung quy thầm cảm thấy có chút không ổn. Chỉ là không ổn ở điểm nào thì nhất thời hắn cũng không biết. Một mình Hung Sen thúc ngựa chậm rãi đi theo. Tuy nhiên với thực lực của hắn thì tốc độ ngựa cũng không chậm. Thế mà chỉ có một lát chờ hắn tới, Đỗ Duy đã cứu được thêm một con mồi nữa. Cô gái này trốn trong bụi rậm.